xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5713 Thế giới ma pháp truyền thuyết 62. Góc truyện audio.com. Trên đường đi Molin cũng không nói một câu, mãi đến hắn đi đến đường quả cùng Mervin cư trú tiểu viện tử, nghe đến bên trong chém vào kiếm âm thanh, hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, cuối cùng nhịn không được thấp giọng chửi mắng một câu. Molin hít thở sâu một hơi, hiện tại hắn còn không phải là đối thủ của Mervin, vốn là hắn là không có ý định nhanh như vậy đối phó Mervin, nhưng đối phương cách làm thực tế là để hắn quá phẫn nộ. Nancy một mực đi theo bên cạnh hắn, Mervin thế mà còn có thể hạ tử thủ, chỉ có thể nói không có đem hắn để vào mắt. Như vậy, cũng đừng trách hắn không khách khí. Hắn là không có cách nào đối phó Mervin, có thể hắn có thể mượn người khác tay tới đối phó Mervin. Nếu mà hắn đối bên ngoài bộc lộ ra Mervin khôi phục kiếm khí, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới đại kiếm sĩ thực lực, không những như vậy còn bại lộ đối phương hiện tại là một cái toàn hệ ma pháp sư. Molin khóe miệng vạch qua cười tàn nhẫn, không có Haverlock gia tộc che chở Mervin, ai có thể bảo vệ hắn đâu. Cần thiết Haverlock gia tộc sẽ che chở Mervin. Không tồn tại, quảng cáo, hắn sẽ để cho Haverlock gia tộc người đối Mervin chỉ có hận ý, tuyệt đối sẽ không bảo hộ đối phương. Một cái không thể làm gia tộc sử dụng, ngược lại cho gia tộc mang đi vô hạn kẻ nguy hiểm, Haverlock gia tộc người chứa chấp hắn sao? Không chỉ cho phép không xuống, còn biết đối Mervin xuống đại lục lệnh truy sát, đến lúc đó theo đuổi giết Mervin người vô số kể. Ha ha, khí vận chi tử thì thế nào, thiên tài thì thế nào, bị nhiều người như vậy truy sát, hắn trốn đến sao? Đường quả kỳ thật đã phát hiện Molin ở bên ngoài như vậy nồng đậm sát khí phiêu đãng đi vào, không cảm giác được cũng không được. Nàng không hề động, thậm chí ra hiệu Mervin không nên động. Đi thôi, Molin cuối cùng nhìn chằm chằm cửa nhìn một chút, không có gõ cửa ý tứ, mang người rời đi. Hắn không có ngốc như vậy, hiện tại liền đối đầu Mervin. Quảng cáo, Alia, Molin sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đường quả, ta biết, bất quá hắn hình như đem cừu hận đặt ở trên người ngươi, cho rằng là ngươi giết chết Nancy. Cái này không quan hệ, Mervin ngược lại là không có lo lắng như vậy, cái gì đều hướng về phía hắn đến rất tốt, để tránh bọn họ nhìn chằm chằm Alia. Hệ thống bên kia nhìn chằm chằm vào Molin, nhìn xem một mình hắn đem chính mình nhốt ở trong phòng, cũng không có lẩm bẩm, chính là rất trầm mặc bộ dạng. Bất quá hệ thống phát hiện Molin trong đầu vật kia, đột nhiên sinh động tới tấp, thừa dịp thời cơ này, hắn bắt đầu điên cuồng giải mã. Chỉ có tại đối phương ba động thời điểm, hắn mới có giải mã cơ hội. Hắn cảm thấy muốn cùng túc chủ đại đại nói một chút, nhiều kích thích một chút Molin, như thế đối phương liền có thể cùng trong đầu món đồ kia nhiều câu thông, vậy hắn có thể có thật nhiều cơ hội đi giải mã đối phương phòng ngự. Ngày thứ hai, đường quả cùng Mervin tiếp tục đi trên núi. Quảng cáo, hôm trước những quái vật kia nhìn thấy bọn họ vô cùng hưng phấn, đạp to lớn bàn chân loảng xoảng bang liền hướng hai người chạy tới. Rõ ràng lớn lên có chút xấu xí, hết lần này tới lần khác ánh mắt chờ mong, một bộ lấy lòng bộ dạng, Mervin đều có chút nhịn không được cười. Xấu là xấu xí một chút, tính tình vẫn có chút đáng yêu. Đường quả đem phía trước luyện chế tốt dược tề cho bọn quái vật, Mervin đau cả đầu, đương nhiên hắn không nói gì thêm. Góc truyện audio.com. Nếu mà hắn có thể tại nhiều như thế quái vật dưới tay trèo chống gần nửa ngày, thực lực kia có thể tới thánh kiếm sĩ. Nếu là có thể cùng bọn họ đánh cái ngang tay, đối phương không lưu tình lời nói, hắn liền thực lực hẳn là có thể đến gần vô hạn kiếm thánh. Bất quá, những này đều muốn phối hợp ma pháp của hắn sử dụng mới được. Hắn cùng bọn quái vật giao thủ thời điểm, ma pháp nguyên tố tuy nói rất thân thiết nhưng không có cùng Molin giao thủ loại kia, ma pháp nguyên tố đều có thể vì hắn khống chế loại cảm giác này. Mời đọc, dòng máu lẹ chồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.